Yêu anh như yêu, nhiệm vụ môn phái, chương 3 em muốn kết hôn sao? Góc truyện audio.com, tác giả chú thích bắt côn trùng là một việc vô cùng nhàm chán, muốn tra tọa độ người khác phải dùng công cụ vụ ảnh tầm tung. Hổ Linh Châu, dùng để đánh dấu vị trí dịch truyền, chúc xem văn vui vẻ. Mãnh Long luôn cảm thấy có gì đó không giống với lúc trước. Loại cảm giác này từ sau phiên bản cập nhật hôm qua thì càng rõ ràng hơn, nhưng hắn vẫn nói không nên lời có chỗ nào bất đồng, thế giới. Hạ Thiên, 105, 105, 105 cần một bảo huyết tế hàng. Chat, ai có PM cho giá? 5252, cậu rốt cục có đủ tiền mua pet huyết tế rồi sao? Mãnh Long lại một trận vừa cao hứng vừa rối rắm. Vào những lúc chính mình không biết cậu ấy đã dần chậm rãi thay đổi rồi, loại cảm giác này thực không thể chịu nổi. Rõ ràng tự dặn lòng là phải quên đi, rồi lại không khống chế được mà nhớ mong, day dứt mật. Mãnh Long, Hạ Thiên, mật. Hạ Thiên, 128 hi, anh có bảo huyết tế hả? Có thể gửi tư liệu qua cho tôi xem không, mật. Mãnh Long, Hạ Thiên, mật, Hạ Thiên, 212 là tôi. Hoa, tên anh nhìn thiệt gần gũi à? Chắc chỉ có mỗi cậu thấy gần gũi thôi, mật. Mãnh Long, cậu nhìn thấy lời nhắn của tôi, mật. Hạ Thiên, 194 đúng vậy à, không phải anh gửi tin nhầm người đấy chứ? Sao có khả năng, anh rõ ràng vừa gọi tên của tôi mà. 74, mật. Mãnh Long bị dọa sợ, ngay sau đó là không thể khống chế được mừng như điên. Vừa rồi hắn chỉ theo bản năng mà đem sóng điện phát ra, càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, Hạ Thiên lại có thể trả lời lại. Mãnh Long ổn định tâm thần, tùy tiện tìm một game thủ khác gửi tin mật sang. Xin chào, bên kia rất nhanh trả lời lại. Mãnh Long chưa từ bỏ ý định, lại thử thêm nhiều người khác, đại bộ phận đều đáp lại. Hắn lập tức hỏi Liễu Tam Muội, Tam Muội, ngươi có thể chat mật với game thủ không? Ý của ta là game thủ có thể nhìn thấy tin ngươi gửi qua, không phải là nội dung do lập trình sẵn. Liễu Tam Muội, 177 Long Long nhà người bị bắt à, như thế nào sẽ hỏi loại vấn đề này? Trước đừng hỏi, ngươi giúp ta thử xem, đương nhiên nhìn không được sóng điện đều phát không tới. Long Long, ngươi có phải hay không tưởng niệm quá hóa rồi? Đầu óc không bị hư chỗ nào chứ? Mãnh Long ổn định tâm thần, không nói chuyện này nữa, hẹn gặp lại, mật. Mãnh Long, vì cái gì không làm nhiệm vụ sư môn nữa, mật. Hạ Thiên, 132 không có biện pháp, gần đây vừa on đã bị người kéo đi, ngay cả thời gian chạy thương cũng không có. 129, mật. Mãnh Long, cậu, Mãnh Long giống như thiên ngôn vạn ngữ đều mắc kẹt ở yết hầu, không biết phải bắt đầu nói từ đâu. Từ ngày đó trở đi, Hạ Thiên liền có thêm một quyền. Bách khoa toàn thư, thần bí, Mãnh Long, vô luận vào phụ bản phải đánh thế nào hay phải đi săn boss dã ngoại ở đâu, Mãnh Long giống như không gì không biết, bạn bè Hạ Thiên đều nghe nói bên cạnh cậu bỗng dung xuất hiện một cao thủ, nhưng chưa từng thấy qua hắn, thậm chí có lời đồn đãi, hắn là GM. Bằng không như thế nào sẽ biết tọa độ boss rõ ràng như thế? Hơn nữa, vận khí của Hạ Thiên từ trước đến nay đều thực làm người khác hâm mộ. Dần dần, Hạ Thiên cũng càng ngày càng thích người đàn ông kiên nhẫn, trầm ổn này, bất cứ lúc nào cậu on đều thấy anh đã chờ sẵn. Dần dần, không chỉ trong trò chơi, những phiền não trong hiện thực cậu cũng hướng anh kể hết. Không thể phủ nhận, Mãnh Long thật là một người giỏi lắng nghe. Góc truyện audio.com, nhưng thật ra anh đối với những vấn đề xung quanh cậu cũng không quá lý giải. Ở vô số lần được anh khuyên giải hoặc an ủi, Hạ Thiên cực kỳ hứng thú quấn quýt lấy Mãnh Long đòi gặp ơ của anh, mật. Hạ Thiên, thân ái, thiệt quá thất bại mà chúng ta nhận thức lâu như vậy lại chưa từng thấy qua hình dáng ớt của anh, lăn lộn cầu gặp mặt. 97, gặp mặt ở đây là gặp trong game. Không, anh Long chưa hề cho em nó thấy. Bộ dáng, của ảnh, sao mà thấy đờ si cơ chứ. GT, không, LT, Mãnh Long nhìn thấy từ, thân ái, kia tuy rằng đã được. Phổ cập giáo dục, đấy chỉ là câu cửa miệng rất thịnh hành trong giới trẻ nhưng hắn vẫn nhịn không được khóe miệng nhếch lên, mặt thấy nóng nóng, nhưng sau khi thấy yêu cầu của Hạ Thiên tâm lại lạnh xuống, hắn chua xót hồi phục tinh thần. Từ, thân ái, trong thế giới mạng TQ thường đờ si các bạn trẻ dùng để gọi đùa là chính kiểu như bên Việt Nam mình hay gọi. Tình yêu ơi, hay, honey, baby, vậy đó, mật, Mãnh Long, chưa tới lúc mật, Hạ Thiên, 16, 182 lại là chưa tới lúc. Anh có thật sự muốn làm bạn với tôi không vậy? 42 tôi dùng vụ ảnh tầm tung xác định vị trí của anh cũng không ra, anh nhất định là GM đúng không? Mãnh Long không thể trả lời. Kỳ thật, hắn so với bất luận kẻ nào đều muốn gặp mặt Hạ Thiên, muốn cùng cậu đi phụ bản, thay cậu đánh boss, giúp cậu thêm máu, muốn cùng cậu trong trò chơi thao y ba mái hưởng thụ. Nhưng, hắn chỉ là một NPC mà thôi, một hình thể chứa hàng đống số liệu bên trong, ngay cả bây giờ có thể cùng người trong lòng nói chuyện đều đã là lộc trời ban rồi. Mãnh Long càng ngày càng buồn bực không vui, làm cho game thủ làm nhiệm vụ sư môn than thở chửi mắng không dứt tỉ muội trên Nga Mi Sơn đối với. Nam tử duy nhất, luôn được tất cả mọi người yêu chiều sủng ái lo lắng không thôi. Tâm tình buồn bực bức bối của Mãnh Long đạt đến đỉnh điểm khi hay tin Hạ Thiên muốn kết hôn, đối tượng quả nhiên là Mộng Tiểu Tiên. Mộng Tiểu Tiên là một nhân yêu, chuyên bơm máu, cường hãn, chuyện này cơ hồ toàn bộ người chơi đều biết. Nhân yêu, nam chơi ớt nữ. Vào một ngày, Lạc Dương nổi lên tầng tầng, mạn thiên hoa vũ, bay đầy trời, lại vào một ngày khác kênh thế giới cơ hồ bị dòng hệ thống thông báo. Mộng Tiểu Tiên thâm tình tặng cho Hạ Thiên 999 đóa hoa hồng. Lấp đầy, trong lúc nhất thời tin tức hai người sắp kết hôn lập tức vang xa, ngay sau đó là hàng loạt bạn bè phát loa trêu chọc cùng chúc phúc cùng với hàng loạt kẻ thù châm chọc khiêu khích. Gay kết hôn, này nọ các loại, hầu như đồng loạt kẻ thù của Mộng Tiểu Tiên đều rủ nhau kéo tới. Bất quá, trong trò chơi có không ít ví dụ hai người chơi nam kết hôn, đương nhiên không có mấy ai thực sự để tâm, hơn nữa trên căn bản là vì khi cùng chiến đấu, đi trên sẽ có thêm nhiều lợi ích mà thôi, bởi vậy những châm chọc này cơ bản chính là gãi không đúng chỗ ngứa. Đại bộ phận game thủ đều thích hóng hớt chuyện vui, coi như giúp cuộc sống trong trò chơi của mình càng thêm thú vị. Thường sau khi kết hôn, vợ chồng cùng đi trên, phó bản sẽ được cộng thêm. XP, các bắp và một vài kỹ năng hỗ trợ rất khá nên không ít hai game thủ nam, hoặc nữ kết hôn để hưởng lợi, tuy nhiên ớt thì phải là một nam, một nữ TL chưa có. Chính sách, cho dân đồng tính kết hôn đâu. GT, LT, bên ngoài thành khói thuốc súng tràn ngập, Mãnh Long trong này cũng lửa giận bốc lên cao, trước tiên mật Hạ Thiên, mật. Mãnh Long, cậu muốn kết hôn với Mộng Tiểu Tiên, mật. Hạ Thiên, góc chuyện audio.com. 178 anh biết rồi à, he he, đêm nay 8 giờ nha, anh sẽ đến tham gia chứ. 181, lời nói của Hạ Thiên lộ ra vui sướng cùng ngượng ngùng khiến Mãnh Long tức giận đến nội thương, mật. Mãnh Long, cưới một nhân yêu khiến cậu cao hứng đến thế. Lời vừa nói ra, Hạ Thiên khẽ nhíu mi, Mãnh Long trước mắt đột nhiên trở nên góc cạnh, sắc sảo hoàn toàn không giống với người đàn ông luôn thành thục ổn trọng ôn nhu săn sóc cùng giỏi lắng, khuôn phép lúc thường, mật. Hạ Thiên, như thế nào ngay cả anh cũng nói như vậy? 213 dù thế nào đây cũng là ta lần đầu tiên tôi ở trong trò chơi kết hôn a, Mộng Mộng rất tốt, sau khi cưới còn có thêm kỹ năng vợ chồng cùng nhau chơi sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mộng Mộng, thực thân thiết, trước mắt hiện ra xưng hô cực kỳ chói mắt này khiến Mãnh Long giận không kềm chế được, hắn bột miệng nói ra, mật. Mãnh Long, chỉ là vì kỹ năng vợ chồng, như vậy ai cũng có thể sao? Tôi cũng có thể, mật. Hạ Thiên, đương nhiên không phải ai cũng có thể. Mộng Mộng tốt lắm, đối với tôi rất tốt, cùng cậu ấy kết hôn tôi rất vui vẻ. Còn anh chịu xuất hiện trước mặt tôi rồi nói sau. Hừ, 77, một giây sau, Hạ Thiên lock out, cậu phải ra ngoài ăn cơm, buổi tối còn muốn trở về chuẩn bị hôn lễ. Mãnh Long tâm tình chìm sâu vào đáy cốc, hắn không thể chịu đựng được Hạ Thiên theo người khác kết hôn, cho dù chỉ là vì kỹ năng vợ chồng. Có lẽ đối với Hạ Thiên cũng như đại đa số game thủ mà nói, trò chơi chỉ là một thế giới giả tưởng mặc sức vui đùa. Nhưng đối Mãnh Long mà nói, đây cũng là nơi sinh tồn duy nhất của hắn, công việc của hắn, bằng hữu của hắn tất cả đều ở trong này, cho nên hắn đối với tất cả mọi thứ trong trò chơi đều thực sự nghiêm túc, càng không thể trơ mắt đứng nhìn người trong lòng tổ chức hôn lễ với kẻ khác. Hắn không muốn tiếp tục làm một người giấu mặt chỉ có thể gửi tin mật cho cậu, hắn muốn cùng Hạ Thiên ít nhất ở trong thế giới này, chân chính ở cạnh nhau. Nhưng là, Mãnh Long nhìn bầu trời Nga Mi Sơn, đây là nơi từ khi hắn có ý thức đã một tấc không rời. Ta rốt cuộc phải làm gì? Ta không muốn chỉ là một NPC. Liệu anh có giành lại em trước khi hôn lễ cử hành? Cùng đón xem, pháo hoa mạn thiên hoa vũ, pháo hoa toàn cảnh, ví dụ như đứng tại kho Lạc Dương để phóng thì cả thành Lạc Dương gamer đều có thể thấy được. Pháo hoa hình cánh hoa màu hồng bay bay rất đẹp, là loại pháo hoa dùng để tỏ tình, hay chúc mừng đám cưới rất hay được gamer yêu thích không chỉ vì nó đẹp mà mỗi lần phóng sẽ có dòng thông báo của hệ thống chạy khắp màn hình ai cũng thấy được. 999 đóa hoa hồng, giúp, 5.000 điểm hảo hữu với đối tượng đờ si tặng, trong thiên long bát bộ, muốn kết hôn thì hai người. Khác phái, phải có trên 1.000 điểm hảo hữu. Điểm hảo hữu càng cao khi cùng nhau tổ đội trên quái, trên boss sẽ được tăng thêm nhiều bắp XP rất có lợi, hơn nữa còn có thể học được nhiều loại kỹ năng khác nhau. Giá một bó hoa hồng 999 bông ở game thiên long bát bộ Việt Nam là 7520 KNB tương đương 564. 000 VND. Nếu muốn tặng nhiều như Tiểu Tiên thì tớ tính sơ sơ cô dưới 5 triệu đồng Việt Nam. Không, đó là lý do vì sao GTA hay nói game Thiên Long Bát Bộ là nơi để đại gia khoe giàu. Về cái vụ Hạ Thiên Tưởng Anh Long bán hàng bảo gửi qua xem. Trong Thiên Long Bát Bộ, khi giao bán trên kênh TG, lân cận, môn phái, bang phái, chat mật. Người chơi bấm CTRL, click vào món đồ trong túi hoặc tên pet trong kho pet trên người thì trong khung chat sẽ hiện ra đại loại như vậy. Ngạc ngư biến dị, hồng bảo thạch cấp 3, góc truyện audio.com, tân mãn thần phù cấp 1. Những người chơi khác nhìn thấy có thể click vào các chữ khác màu đó sẽ hiện ra một bảng thông tin chi tiết về món đồ pet mà mình quan tâm. Có hai trường hợp, người chơi tắc sẵn các món cần bán và giao trên đủ mọi loại kênh. Trừ chat mật, người chơi muốn mua một món nào đó, như Hạ Thiên ở đây muốn mua pet bảo bảo có siêu huyết tế. Sẽ giao trên đủ loại kênh, ai có thì chat mật với người mua và cũng bấm CTRL. Click vào món đồ để hiện tên lên khung chat, đối phương có thể check hàng trước khi thuận mua vừa bán, tiến hành giao dịch. Về phần chú thích bên trên của tác giả, thiệt cũng không biết để làm gì nữa. Bắt đom đóm, từ mép Tây Hồ có thể vào dạ Tây Hồ. Đi xì Tây Hồ nhưng mà là buổi tối. Để bắt đom đóm, vụ ảnh tầm tung cha, tung tích của đối phương đúng đến từng tung độ, hoành độ thường dùng để thuận tiện tập kích giết bất ngờ khi bạn ý, lỡ chân. Ra khỏi thành, rất thường đờ si nhắc đến trong các đam mỹ về game Thiên Long Bát Bộ. Tớ cảm thấy cái này rất phí tiền vì khá mắc 100KNB mà chỉ dùng đờ si một lần. Chỉ dành cho các đại gia truy tìm giết lẫn nhau thôi FD. Vì cái gì sớ, tiếng Việt cô ra, thổ Linh Châu, có thể dùng đờ si 10 lần, dịch chuyển tức thì đến một địa điểm đã định vị trước, ngon hơn dùng phù định vị vì nó có thể đổi địa điểm định vị bất kỳ, còn phù định vị chỉ dùng để định vị một điểm duy nhất. Ví dụ tớ đang ở Nhạn Bắc và định vị ở tọa độ 103-80, thì dù tớ ở bất kỳ đâu cũng có thể về lại đúng điểm đó. Nếu cô thích Nhạn Bắc tớ có thể đến mép khác và bấm định vị lại. Tuy nhiên chỉ dùng đờ si 10 lần mà giá đến 80KNB. TTTT thêm một số lưu ý nhỏ. Bối cảnh game Thiên Long Bát Bộ là cổ trang nên tớ tự cho phép các nhân vật xưng ta, ngươi, hắn. Nhưng người chơi nói chuyện với nhau thì là anh, tôi, cậu, tôi, mình, tớ, như chúng ta vẫn hay dùng. Còn Mãnh Long tớ cũng để xưng hô hiện đại như vậy với Hạ Thiên là vì nhập gia tùy tục. Em sao anh vậy XD? Nhiều lúc ngứa tay muốn chèn icon trong lời thoại của anh Long nhưng tớ thấy anh khá nghiêm túc chín chắn sẽ cô bắn nhắn như. Cái lũ, gamer khùng khùng kia càng cô nhiều chuyện như mấy im nga mi nên tớ vẫn. Nhó, tay cô dám chèn, cách chương.